Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 537, liền tính xuống nước cũng muốn kéo người 13. Góc truyện audio.com, như thế nào mỗi lần nhìn thấy anh, uống gì đó không phải là nước trà chính là nước khoáng. Quả nhiên anh trong xương vẫn có gen của lão nhân, trên sinh hoạt hành vi hoàn toàn cùng lão nhân dính bên cạnh. Cô nghĩ rằng tôi không muốn ăn bánh ngọt, kem ly, uống nước chanh cùng vui đùa đúng không? Từ nhỏ đến lớn, liền tính ăn sô-cô-la, tôi cũng chỉ có thể một năm ở chính sinh nhật của mình ngày đó mới có thể ăn được. Hơn nữa còn là không thêm đường. Cục cưng kỳ quái nhìn anh. Chẳng lẽ anh có bệnh tiểu đường? Ha ha, dập dập vèo một tiếng cười đi ra. Tôi đến là không có đáng thương như vậy. Chỉ là từ nhỏ đã có bệnh suyễn. Chất ngọt gì gì đó. Vì thân thể nghĩ vẫn không thể dính. Cục cưng dừng một chút. Chợt nhớ tới Vinh Ninh giống như có ở trước mặt của mình đã nói qua. Dập dập từ nhỏ đã có bị bệnh suyễn bẩm sinh. Mặc dù không chết được, nhưng thân thể cũng không thể gánh nặng quá lớn. Chính là cái loại bệnh này. Trong ngày thường ẩm thực còn phải chú ý. Một khi phát bệnh, đến cũng không phải là thoáng cái có thể chết đi. Nhưng cũng là dày vò. Cái loại bệnh đó, sẽ chữa khỏi. Nhưng không phải có thể một sớm một chiều có thể hoàn toàn tốt được. Nghĩ như vậy dập dập thật đúng là vô cùng đáng thương. Lớn như thế nhưng mà đồ ngọt cũng không ăn được. Không có việc gì, hiện tại tôi đã rất ít phát bệnh. Phương Trạch Tây của tập đoàn Đế không biết. Đúng không? Biết. Cục cưng gật đầu đáp ứng. Lại chưa từng phát hiện thanh âm của mình đều có chút ảm đạm không tiếng động. Chú ấy là bác sĩ chính của chú Vinh Ninh. Cũng là bác sĩ của tôi. Chú ấy nói không quá vài năm, bệnh của tôi sẽ hoàn toàn tốt. Đợi đến lúc đó tôi liền đem mấy năm qua không được ăn đồ ngọt toàn bộ đều ăn hết một lần. Ăn được tiêu chảy mới thôi. Dập dập ít ỏi sang sảng cười to. Cục cưng nhìn bộ dáng của anh. Trong lòng thế nhưng tràn đầy tình cảm khác. Dập dập này, cô thật sự là không biết đến cùng phải nói như thế nào mới tốt. Dập dập nhìn cô, cảm thấy hiện tại cục cưng đối với mình đã không có cái loại địch ý làm cho người ta nhàm chán như lúc trước. Cũng không phải cố ý muốn cùng cô chấp nối, nhưng mà hiện tại anh cảm thấy, chính là không cần ở trước mặt của cục cưng che giấu tốt hơn. Muốn để cho người khác tin tưởng mình, đầu tiên sẽ phải thật lòng một bộ thật lòng. Dập dập xoay văn trên cái nắp bình nước suối khoáng, thở dài một hơi nói. Cô có muốn hay không nghe câu chuyện xưa? Chuyện xưa, cục cưng tò mò hỏi. Chuyện xưa gì, thì thật cũng không tính là chuyện xưa gì. Người sống tại thành phố A, cơ hồ người người cũng đều biết. Nhưng mà, tôi cảm thấy được tôi cần phải ở trước mặt của cô nói một chút. Dập dập dừng lại lời nói. Hai mắt thật to khẽ rủ xuống. Về tôi, về, nhà họ Tô, cục cưng nhìn khuôn mặt của dập dập. Anh nghĩ muốn nói chuyện xưa, tựa hồ là xen lẫn bi thương. Cục cưng quay đầu, nhìn đối diện không khí nói. Được, được, dập dập mặt mỉm cười nói cái kia chân thật phát sinh chuyện xưa. Cục cưng khẽ nghiêng đầu nhìn anh, trong ngữ điệu của anh, không có nửa điểm vẻ mặt khổ sở, đến không bằng nói bình tĩnh tựa như là không có nửa điểm rung động nước hồ. Tựa hồ nói không phải là chuyện của anh mà là của người khác. Không liên quan đến mình, so sánh với mặt của dập dập, cục cưng cảm thấy tâm tình của mình mới đúng rộng lớn mạnh mẽ. Vẫn luôn cho là anh được sinh ra là thiếu gia quý tộc. Là không hiểu nhân gian khó khăn, cũng là không hiểu lòng của cô. Nhưng không ngờ, thì ra mỗi người đều có chuyện xưa của mình, có khi là vui vẻ, lại có cũng là chỉ là ngẫm lại liền làm cho lòng người lạnh ngắt như băng. Kết chương.